Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1217, chém giết thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ trùng tộc đại quân đến. Đạo tổ nhóm xuất thủ, nghênh chiến kia 1.200 vạn cấm kỵ trùng tộc đại quân. Song phương chém giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà 8 vị nửa bước vực tổ cũng cùng 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc chém giết. Trong đó Thanh Long cung chủ một người độc chiến 2 đầu thực lực rất cường đại lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Lúc này mới chặn cái này 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Diệp Thiên bản thể thì bảo trì đỉnh tiêm chí cường đạo tổ thực lực. Không có thi triển ra cấm kỵ đạo thuật. Thậm chí liền các loại thủ đoạn cũng tất cả giữ lại. Tận lực không cùng ám vương thủ đoạn nhất trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ám vương liền không cần bận tâm cái gì. Chiến lực toàn bộ triển khai. Cơ hồ là một chiêu liền giết một đầu tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cầm trong tay thí thiên mâu chém giết từng đầu cấm kỵ trùng tộc. Vô địch dáng người tung hoành cái này một mảnh chiến trường. Tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc ngăn không được Diệp Thiên. Phổ thông cấm kỵ trùng tộc càng không cần phải nói. Diệp Thiên quét qua liền càn quét một mảng lớn. Căn bản không có một cái cấm kỵ trùng tộc có thể sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ trùng tộc trí tuệ trùng tộc cũng không ngốc. Biết rõ lại nhiều tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc cùng phổ thông cấm kỵ trùng tộc căn bản ngăn không được Diệp Thiên. Thế là điều động một cái thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc thẳng hướng Diệp Thiên. Thề phải đem Diệp Thiên chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa chính hướng phía xuyên thẳng qua mà đến một đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Nắm chặt thí thiên mâu. Tới chém giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một kích va chạm, Diệp Thiên bay ngược ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc không yếu. Diệp Thiên công kích mạnh nhất cũng không làm gì được hắn. Thậm chí tại công kích trình độ trên cũng yếu tại đối phương. Rất nhanh, Diệp Thiên thụ thương. Nhưng này đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc lại không bị thương gì thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên có thể dùng cấm kỵ bản nguyên chi lực khôi phục thương thế. Cho nên cũng không có gì quan trọng. Có thể dạng này tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Giết không được đối phương. Chẳng khác nào hắn một trận chiến này lực lãng phí. Không có biện pháp giết càng nhiều cấm kỵ trùng tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải xử lý hắn. Diệp Thiên nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể giết rơi một đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Cái này độ khó có thể rất lớn. Không là bình thường độ khó. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong tay thí thiên mâu biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại đầu kia thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc một chỗ yếu kém phần bụng. Một kích đâm xuyên qua thân thể của nó. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu kia thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc 10 điểm nghi hoặc. Không minh bạch Diệp Thiên vì sao đột nhiên công kích đến bụng của nó. Nó vậy mà không có một tia cảm ứng ra tới. Quả nhiên, nó không cách nào cảm ứng được ta xuất thủ quỹ tích. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cười. Đây là hắn sáng tạo thứ hai môn cấm kỵ đạo thuật. Vừa mới sáng tạo ra đến không lâu. Nghiêm chỉnh mà nói còn có chút không quá hoàn thiện. Cưỡng ép thi triển. Đối thân thể có chút tổn thương. Nhưng tổn thương không lớn. Hoàn toàn có thể dùng cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu hắn không muốn động dùng cái này không có hoàn toàn sáng tạo ra cấm kỵ đạo thuật. Nhưng hắn thực tế không làm gì được đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Chỉ có thể thi triển. Hắn cho môn này cấm kỵ đạo thuật lấy một cái tên. Gọi là bóng đen thứ. Có thể vô thanh vô tức công kích. Lại lực công kích gần với hắc ám cực đạo mâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hắc ám cực đạo mâu công kích dễ dàng bị lẩn tránh. Thậm chí ngăn cản được. Mà bóng đen thứ cùng loại với cấm kỵ thiên phú ẩn hiệu quả. Trừ phi là nửa bước vực tổ. Nếu không căn bản không có biện pháp phát giác được. Cho nên, Diệp Thiên dưới một kích này có hiệu quả. Đầu kia thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc căn bản không có biện pháp né tránh. Thậm chí trực tiếp bị công kích đến thân thể yếu kém nhất chỗ. Lập tức thụ thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên phát động lần thứ hai bóng đen thứ công kích. Công kích lần nữa đến thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc thân thể chỗ bạc nhược. Lần nữa thương tổn tới nó. Cứ như vậy, Diệp Thiên thỉnh thoảng liền thi triển bóng đen thứ. Nhường đầu kia thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc thương thế càng ngày càng nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu kia thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc cũng tương đối điên cuồng. Điên cuồng công kích Diệp Thiên, không ngừng thương tổn tới Diệp Thiên. Nhưng thế nhưng Diệp Thiên có thể dùng cấm kỵ bản nguyên chi lực khôi phục nhanh chóng thương thế. Đầu kia thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc căn bản giết không được Diệp Thiên. Nếu như là cái khác vô địch đạo tổ, lúc này đoán chừng liền muốn chạy trốn. Nhưng đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc tại không có nhận được mệnh lệnh trước đó. Căn bản sẽ không nghĩ đến chạy trốn. Chỉ muốn giết chết Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cũng không lâu lắm, đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc đã trọng thương sắp chết. Bỗng nhiên, Diệp Thiên bộc phát một kích hắc ám cực đạo mâu. Lần này, đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc chẳng những không có chống đỡ được. Thậm chí liền lực phòng ngự cũng giảm xuống rất nhiều. Không có gánh vác được. Trực tiếp bị Diệp Thiên một kích đâm xuyên qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích này triệt để nhường thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc trọng thương ngã gục. Lúc này, phụ cận mấy tên tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc tựa hồ muốn tới cứu viện đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Nhưng Diệp Thiên lại lấy tốc độ nhanh hơn công kích đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại kia vài đầu tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc chạy đến thời khắc. Diệp Thiên đã triệt để chém giết đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Chợt, Diệp Thiên thu lấy đầu này thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc thi thể. Lại thi triển một lần bóng đen thứ. Tìm được một cái xảo trá góc độ. Một kích bóng đen thứ. Trực tiếp đem kia vài đầu tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc một kích toàn bộ xuyên qua. Miểu sát đối phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên không có tiếp tục chém giết, mà là nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì giết đầu kia cấm kỵ chủng tộc, hắn thụ thương cũng không nhẹ. Tốc độ khôi phục một mực không quá theo kịp thụ thương tốc độ. Bây giờ thương thế trên người tuy nói không tính là trọng thương, nhưng cũng không phải không nhẹ. Cho nên hắn muốn triệt để khôi phục thương thế, mới có thể tốt hơn chém giết cái khác cấm kỵ chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà Diệp Thiên chém giết thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc hình ảnh cũng bị phụ cận không ít chí cường đạo tổ bắt được. Từng cái lâm vào kinh hãi ở trong. Chí cường đạo tổ chém giết thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Này bằng với là chí cường đạo tổ giết vô địch đạo tổ A, căn bản chính là nghịch thiên A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đế cung viêm tổ hai con ngươi kinh hãi nói. Trước đó, Diệp Thiên ẩn thân 10 điểm đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng bị. Có thể ẩn thân về sau lại xuất thủ, cũng sẽ hiển lộ thân hình. Vẫn như cũ có đầy đủ thời gian kịp phản ứng. Chỉ là trước đây 5 người lẫn nhau ở giữa không cách nào hợp tác ngăn cản thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiên công kích, hắn cũng nhìn thấy. Căn bản là không cách nào phòng ngự, không cách nào tránh né. Xuất thủ trong nháy mắt liền công kích đến thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc thân thể. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Nếu như trước đây Diệp Thiên biết cái này một chiêu, hắn cùng 4 vị khác chí cường đạo tổ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Thậm chí bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Di cổ đạo tổ cùng một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc chém giết. Bỗng nhiên hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến rất gần địa phương, hắn mới cảm thán đến. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Di cổ đạo tổ cả kinh nói. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trong nháy mắt phát động công kích. Hai cây nhảy vọt trong nháy mắt đâm xuyên qua di cổ đạo tổ trên người phòng ngự. Đánh vào hắn một cái phòng ngự cấm kỵ trên khải giáp. Đánh di cổ đạo tổ đẫm máu lui lại không thôi. Đón lấy, tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc vây quanh hắn. Lần nữa triển khai vây giết ao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khác này, di cổ đạo tổ tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.